Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1158, ngươi cũng xứng đùa lửa. Góc truyện audio.com, hơn 1000 đạo pháp thuật bị Tô Tử Mặc một người ngăn cản xuống dưới vây xem tu sĩ hoảng sợ. Tô Tử Mặc nguyên thần, đạt được tạo hóa thanh liên bồi dưỡng, tu tập tiên Phật ma ba môn cực hạn luyện thần công pháp, có thể so sánh vai cùng pháp tướng đạo quân. Mượn nhờ Minh Vương Niệm Châu, bộc phát đại minh chú, phối hợp bất động bản ấn, Tô Tử Mặc đem lực phòng ngự triển khai đã đến cực hạn. Nhưng mà quần tu thế công còn chưa đình chỉ. Oanh long long, cương khung phía trên truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm, mây đen đầy trời, dường như bị dội mực đen, trong mây lóe ra một đạo màu tím lôi điện. Tử điện phong bảo, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, chỉ về phía trước. Mây đen phía dưới, một đạo hừng hực lôi điện chiếu nghiêng xuống, không ngừng đan vào quấn quanh, hình thành một đoàn tiếp trời liền mà phong bảo. Không loại này quần tu thế công hàng lâm, Tô Tử Mặc đã bộc phát phản kích. Phong bạo gào thét cuốn vào trong đám người, có trốn tránh không kịp tu sĩ, bị phong bạo cuốn vào, lôi điện rót thân thể, phát ra từng đợt kêu thảm thiết, trong cơ thể sinh cơ, tại kinh khủng lôi điện đà kích xuống, đều bị hủy. Có chút tu sĩ thân thể gầy yếu trực tiếp bị từ điện phong bạo xé thành mảnh nhỏ, nguyên thần mất đi. Quần tu nhao nhao tránh né, đám người đại loạn, Hoàng Vũ nhận lấy cái chết, một đạo kiếm quang lập lòe mà đến, mũi nhọn lăng lệ ác liệt ngay lập tức liền tới, trong nháy mắt cũng đã đâm đến Tô Tử Mặc cái ót. Một kiếm này, đã đem kiếm đạo sát phạt hoàn toàn phát huy được. Toàn bộ hư không, hầu như đều muốn bị xé thành hai nửa. Bắc vực song kiếm đứng đầu Tử Mục đạo nhân, Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn, tay trái song chỉ khép lại tạo thành kiếm chỉ, vận chuyển tâm pháp hướng phía trước khe khẽ chém một cái. Xoẹt, một đạo hừng hực kiếm khí, xuyên qua chỉ mà ra. Thiên sát kiếm khí lại hiện ra. Tử Mục đạo nhân kiếm đạo tại thiên sát kiếm khí trước mặt như là một cái vui đùa, bị dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Hí, Tử Mục đạo nhân đồng tử kịch liệt co rút lại, hít một hơi lãnh khí. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy kiếm khí. Cái này là đạo kiếm khí trong chất chứa sát phạt lực lượng, lại để cho trái tim của hắn, hầu như đình chỉ nhảy động. Bang, kiếm khí đụng tại hắn trường kiếm bên trên, tạch tạch tạch, thân kiếm bên trên hiện ra một đạo vết rách. Hắn bản mệnh pháp khí cuối cùng bị cái này là đạo kiếm khí chém vỡ. Phốc, rất nhiều mảnh vỡ trước mặt mà đến, mang theo vô tận mũi nhọn trong nháy mắt chui vào Tử Mục đạo nhân trên thân, kích ra một đạo huyết quang. Khoảng cách quá gần, Tử Mục đạo nhân đều muốn tránh né cũng không kịp. Tử Mục đạo nhân trừng mắt hai mắt, ánh mắt đã bắt đầu buông lỏng, trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Thần kiếm mảnh vỡ nhập vào cơ thể, đã đem hắn sinh cơ toàn bộ phá hủy. Nguyên thần cũng không thể chạy đi. Bịch, Tử Mục đạo nhân thi thể ngửa mặt ngược ra sau, chết tại Càn Thiên Thành. Đạo thứ hai thiên sát kiếm khí hàng lâm, lại chém thiên kiêu. Đùng, cột đá bên trên Tiệt Thiên Kiếm Tông pháp tướng đạo quân thấy như vậy một màn, tâm thần chấn động phía dưới, vụ án, trong đôi mắt dũng động lấy vô tận lửa giận. Hoàng Vũ, hắn trong kẽ răng, nhảy ra hai chữ, tràn ngập ngập trời hận ý, ngay tại Tử Mục đạo nhân xuất kiếm nháy mắt tại Tô Tử Mặc trước người, một vị khác kiếm tu đã đi tới phụ cận cầm trong tay trường kiếm, nhẹ nhàng run lên. Xoạt, góc truyện audio.com, trường kiếm tại hắn trước người, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy trăm đạo trường kiếm, hư hư thật thật thật thật giả giả, hướng phía Tô Tử Mặc đâm đi qua. Huyễn quang đạo nhân, bắc vực song kiếm một vị khác kiếm tu, kiếm quang sáng chói, chướng mắt chói mắt, đạo này kiếm pháp không chỉ có thể mê hoặc tu sĩ thần thức, kiếm quang còn có thể đem tu sĩ ánh mắt triệt để hạn chế ở thân kiếm đua tiếng, ảnh hưởng tu sĩ nhĩ lực. Đạo này kiếm pháp hàng lâm, hầu như phong bế Tô Tử Mặc ngũ giác. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, dứt khoát nhắm hai mắt lại, dựa lấy linh giác trong điện quang hòa thạch đột nhiên xuất thủ, hướng phía trước chụp tới. Mấy trăm đạo kiếm ảnh tản đi, huyễn quang đạo nhân trường kiếm, đã bị Tô Tử Mặc giữ tại trong lòng bàn tay. Thấy như vậy một màn, huyễn quang đạo nhân mừng rỡ trong lòng. Cho ta đoạn, huyễn quang đạo nhân hét lớn một tiếng, đều muốn bằng vào thân kiếm mũi nhọn chặt đứt Tô Tử Mặc bàn tay. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Trường kiếm yên tĩnh nằm ở Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, một động không có động. Thần kiếm mũi nhọn thậm chí không thể vạch phá Tô Tử Mặc làn da. Cái này là, huyễn quang đạo nhân thần sắc khẽ giật mình, tại sao có thể như vậy? Hoàng Vũ đạo nhân cải tạo thân thể về sau, bộ dạng này huyết nhục thân thể còn có thể tiếp được tiên thiên đạo nhân pháp khí mũi nhọn. Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, nhìn qua huyễn quang đạo nhân trong mắt mang theo một tia đùa cợt. Bàn tay của hắn, đột nhiên mềm nhũn ra, run lên chấn động kéo một cái. A, huyễn quang đạo nhân kinh hô một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác được trường kiếm mặt khác bộc phát ra một hồi cực lớn vặn vẹo lực lượng. Lòng bàn tay xé rách máu chảy như rót. hắn rút cuộc cầm không được chuôi kiếm, trường kiếm rời tay mà bay, cuối cùng bị Tô Tử Mặc sinh sôi túm tới. Tô Tử Mặc túm lấy Huyễn Quang đạo nhân trường kiếm, không chút do dự trở tay quang ra. Hai người khoảng cách quá gần, mà toàn bộ đoạt kiếm, ném kiếm quá trình làm liền một mạch. Lại thêm bên trên Tô Tử Mặc lực lượng bộc phát quá lớn, trường kiếm hóa thành một đạo hàn quang, lóe lên tức thì chui vào Huyễn Quang đạo nhân mi tâm. Phốc, thần kiếm đem Huyễn Quang đạo nhân đầu đâm thủng, nguyên thần cũng chết tại chỗ. Cơ hồ là một hiệp, Huyễn Quang đạo nhân đã bị chính mình bản mệnh pháp khí đóng đinh. Quá độc ác, không có tiến lên, núp ở phía xa vây xem tu sĩ thần sắc chấn động, âm thầm líu lưỡi. Nếu là đổi lại bọn hắn, tại nhiều như vậy tông môn thế lực, rất nhiều pháp tướng đạo quân bảo vệ phía dưới, tất nhiên sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng không nghĩ tới, Hoàng Vũ đạo nhân như thế sát phạt quyết đoán, liền pháp tướng đạo quân mặt mũi cũng không cho. Hỏa xà quấn quanh, hỏa vân cốc thước nhật đạo nhân liên tục bóp động pháp quyết chung quanh độ nóng, không ngừng kéo lên. Chỉ thấy hai tay của hắn giữa tràn ngập ra một đạo màu lửa đỏ khí tức rõ ràng ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái vài chục trượng dài khổng lồ hỏa xà. Này hỏa xà trông rất sống động, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, có tu sĩ trốn tránh không kịp bị hỏa xà ngọn lửa trên người nhiễm, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ thân vẫn đạo tiêu. Trời ạ, ở nơi này là cái gì hỏa xà, đây quả thực là một cái hỏa long. Trong đám người phát ra từng đợt sợ hãi thán phục, khóc chuyện audio.com, vài chục trượng dài hỏa xà ngẩng đầu, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, toàn thân tỏa ra ánh lửa chung quanh không có một cái nào tu sĩ dám tới gần. Đi giết hắn cho ta. Chấm, thước nhật đạo nhân hướng phía Tô Tử Mặc nhất chỉ. Này hỏa xà tự hồ cầm giữ linh trí, có thể nghe hiểu thước nhật đạo nhân mà nói, trong mắt hung quang lập lòe, hướng phía Tô Tử Mặc lao đến. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua này hỏa xà, hơi hơi cười lạnh. Liền dựa vào này con rắn nhỏ, ngươi cũng xứng ở trước mặt ta đùa lửa. Tô Tử Mặc vận chuyển xích diễm tâm kinh, đánh cho cái chỉ vang, đầu ngón tay đột nhiên hiện ra một đám đen xì như mực hỏa diễm. Tô Tử Mặc đánh xuống ngón tay. Màu đen hỏa diễm phiêu phiêu đãng đãng, hướng phía hỏa xà đụng tới. Hỏa diễm di động yếu đuối, tự hồ tùy thời đều có thể dập tắt, nhưng đây cũng là Tô Tử Mặc tu luyện ma công, làm cho ngưng tụ ra ma môn đạo hỏa. Hỏa xà dù sao không phải chân chính sinh mệnh, nó căn bản không cảm giác được ma môn đạo hỏa đáng sợ. Bách ngốc sát, con nhìn qua màu đen hỏa diễm, hỏa xà mở cái miệng rộng, trực tiếp đem màu đen hỏa diễm nuốt xuống. Nhưng rất nhanh, hỏa xà thân hình liền dừng tại giữ không trung trong. Hô, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vô số đạo màu đen hỏa diễm từ hỏa xà trong cơ thể chui ra. Qua trong giây lát liền đốt khắp thân rắn, này màu đỏ thắm hỏa xà, vậy mà biến thành một cái thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm đại xà. Nhưng nó cũng không tiêu tán, mà là quay lại đầu rắn, hướng phía thước nhật đạo nhân vọt tới. Tại ma môn đạo hỏa đốt cháy phía dưới, này hỏa xà, đã rơi vào ma đạo, ngọn lửa trên người tăng thêm sự kinh khủng, không hề bị thước nhật đạo nhân khống chế. Khách chương.